Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, phần 64. T, nàng hít một hơi, nắm chặt Tư Mã Tiêu bả vai. Bên tai nghe được Tư Mã Tiêu hơi hơi thở dốc cùng tiếng cười. Ta là nghĩ tới, cùng ta muốn nhìn giải cá có cái gì quan hệ? Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, nhất hắn mông, lúc sau Liêu Đình Nhạn lại truy vấn hắn nhớ tới nhiều ít. Tư Mã Tiêu chỉ nói, nên nhớ tới đều nghĩ tới, Liêu Đình Nhạn liền không hỏi lại cái này. Chỉ là giống bóng dáng giống nhau đi theo hắn. Tư Mã Tiêu đi nơi nào? Nàng liền đi nơi nào? Tư Mã Tiêu ngẫu nhiên sẽ cố ý một người đi ra ngoài. Sau đó liền thảnh thơi mà nhìn nàng vội vàng ra tới tìm Ni Liêu Đình Nhạn. Tổ tông, biệt ly ta quá xa. Nàng mỗi lần nhìn Tư Mã Tiêu kia vẻ mặt thật bắt người cái này dính người tiểu yêu tinh không có. Biện pháp biểu tình, liền táo cảm giác như là tới đại di mụ, nhịn không được chiều hắn lớn tiếng bức bức. Tổ tông, người có điểm tự giác hảo sao? Tư Mã Tiêu ngoài ý muốn thực thích xem nàng biến thành táo bạo cá mặn bộ dáng. Xem đủ rồi mới hỏi. Cái gì tự giác? Liêu Đình Nhạn quả thực cho hắn khí đến bay lên. Sụ mặt bước nhanh đi qua đi. Nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Tư Mã Tiêu thượng thủ một tay đem nàng bế lên tới. Ôm đùi nâng lên tới cái loại này. Liêu Đình Nhạn thiếu chút nữa cho hắn ôm đến một cái đảo tài đi xuống. Nàng đi phía trước ghé vào Tư Mã Tiêu trên người, bị hắn ôm hướng kia vẫn tích thật dày một tầng tuyết thềm đá đi đến. Chỉ táo bạo 3 giây liền khôi phục nguyên dạng Liêu Đình Nhạn ôm vai hắn. Ngươi liền một chút đều không sợ sao, vẫn là phía trước con đường kia. Tư Mã Tiêu ôm nàng hướng lên trên đi, bước chân không nhanh không chậm, có cái gì sợ quá, Liêu Đình Nhạn trầm mặc thật lâu. Phảng phất lầm bầm lầu bầu giống nhau nói. Ban đầu, ngươi ở canh thần tiên phủ bị nhốt, sau lại ngươi có thể thoát vây. Chỉ sợ trả giá không nhỏ đại giới. Khi đó ta còn không hiểu. Chính là sau lại liền suy nghĩ cẩn thận, chúng ta lần đó thoát đi canh thần tiên phủ. Ngươi thiếu chút nữa đã chết, ăn xong kia một quả đan hoàn hiệu quả thật tốt quá. Hiện tại ngẫm lại như vậy hoàn toàn chữa khỏi ngươi tổn thương. Chỉ sợ là có đại giới. Cái kia đại giới là cái gì? Lúc sau, ngươi cơ hồ giết hết sư thị nhất tộc còn có canh thần tiên phủ như vậy nhiều đứng đầu tu sĩ. Muốn giết bọn hắn, ngươi lại hy sinh cái gì? Ngươi linh hỏa có phải hay không chính là từ lúc ấy bắt đầu mất khống chế? Ở ma vực mấy năm, đều nói ngươi thích giết chóc, thường xuyên vô duyên vô cớ đem người đốt thành tro tẫn. Là bởi vì ngươi lúc ấy đã vô pháp khống chế có phải hay không? Hắn người này, chính là đau đến muốn chết, bị thương sắp chết, cũng không nghĩ làm người nhìn ra tới một chút, tổng muốn bày ra nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Ngươi cùng ta nói rồi, ngươi nói thiên muốn vong Tư Mã nhất tộc, ngươi chính là cuối cùng một cái, cho nên ngươi nhất định sẽ chết, hắn dãy dụa quá. Cuối cùng lựa chọn đem sinh mệnh cho nàng. Tự mình hy sinh cơ hồ có chút không nghĩ hắn, ngươi vốn dĩ hẳn là đã chết, là ta cưỡng bách đem ngươi thần hồn kéo lại, khổ cho ngươi khó vốn dĩ hẳn là ở 17 năm trước liền đình chỉ. Nếu là như vậy, hắn sẽ không trở thành hiện tại cái này bệ hạ, sẽ không có như vậy một cái vỡ nát quốc gia, sẽ không gặp cỡ này đó không ngừng nghỉ trời giáng tai nạn. Nếu chỉ là như vậy, nàng có thể che chở hắn, chính là đương hắn lại lần nữa đi lên tu tiên chi lộ. Đã không có linh hỏa cùng kia một thân Tư Mã huyết mạch Tư Mã Tiêu. Hắn còn có thể đối kháng này một phương thiên địa sao? Nàng lại có thể ở trời phạt dưới hộ được hắn sao? Nếu hộ không được hắn, nàng như thế nào có thể nhìn hắn tại đây thế gian đau khổ dãy dụa? Tư Mã Tiêu, ta thực vô dụng. Liền tính ngươi trăm phương nghìn kế đem linh hỏa để lại cho ta. Ta cũng so ra kém ngươi lợi hại. Ta sợ ta hộ không được ngươi. Nếu ta mạnh mẽ lưu lại ngươi, chính là vì làm ngươi lại thống khổ chết một lần. Ta đây vì cái gì hiếu thắng cầu. Cho nên, chỉ có này bình an hỉ nhạc vài thập niên. Không thể sao, nàng càng nói thanh âm càng thấp. Tư Mã Tiêu ôm nàng hướng thềm đá thượng đi, đột nhiên cười ra tiếng. Lưu Đình Nhạn, ngoặc kép, ngươi nhìn xem này bi tình không khí, loại này thời điểm ngươi có thể không cần cười chàng sao? Ngươi tôn trọng một chút lòng ta thống khổ hảo sao? Tư Mã Tiêu, ngươi lầm một sự kiện, Lưu Đình Nhạn. Cái gì, Tư Mã Tiêu, nếu ta quyết định chủ ý hôi phi yên diệt, ngươi không có khả năng, cường lưu, hạ ta thần hồn, Lưu Đình Nhạn sửng sốt sau. Bỗng nhiên, phản ứng lại đây. Sau này một ngưỡng, không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm Tư Mã Tiêu mặt. Ngươi, Tư Mã Tiêu trên mặt lộ ra nàng rất quen thuộc cười. Chính là 17 năm trước, hắn ở nàng trước mặt bốc cháy lên khi trên mặt cái kia cười. Mang theo hiểu rõ hết thảy, mang theo sớm có đoán trước, nhưng nàng hiện tại mới xem minh bạch, đó là ta cho ngươi lựa chọn, nếu ngươi tình nguyện thừa nhận thống khổ cũng muốn cho ta lưu lại. Ta liền sẽ lưu lại, nếu là ngươi cũng không có như vậy yêu ta, ta cũng nguyện ý đem thần hồn vì ngươi làm một lần đèn dẫn, Tư Mã Tiêu thực tùy ý nói. Tóm lại là cho ngươi đồ vật, ngươi nguyện ý như thế nào? Liền có thể như thế nào, hiện tại cũng là như thế này, Lưu Đình Nhạn nhớ tới lúc trước chính. Mình đem Tư Mã Tiêu thần hồn từ linh hỏa chung chia lìa tình cảnh. Xác thật so nàng trong tưởng tượng dễ dàng, nàng đột nhiên hận đến có chút ngứa răng, cúi đầu một ngụm cắn Tư Mã Tiêu vai. Nàng lần đầu tiên như vậy dùng sức, trong miệng thực mau liền nếm tới rồi mùi tanh, Tư Mã Tiêu lại liền hừ cũng không hừ một tiếng. Thậm chí còn cười ha hả, ngươi xem, ngươi tưởng ta lưu lại, tưởng ta bồi ngươi càng lâu, ta đều có thể làm đến. Hơn nữa, ta kỳ thật cũng không cần ngươi bảo hộ khi nói chuyện. Hắn đã muốn chạy tới lần trước cái kia sơn gian dã đình. Tư Mã Tiêu sườn nghiêng đầu, vỗ một phen Lưu Đình Nhạn đầu tóc, hảo, buông miệng, hắn đem Lưu Đình Nhạn đặt ở kia khỏa cây đào núi dưới tàng cây. Đỡ nhánh cây, khom lưng thân nàng dính huyết môi. Hung phạm, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy hung, Lưu Đình Nhạn dựa vào kia khỏa cây đào núi thụ trên. Thân cây, bị thân ngẩng đầu lên, nàng thấy Tư Mã Tiêu đen nhánh, phẳng phất nhảy lên ngọn lửa đôi mắt, còn thấy bọn họ đỉnh đầu này cây chợt gian như xuân phong thổi qua. Tuyết trắng hòa tan, cành khô thượng tràn ra vô số đóa hồng nhạt cây đào núi hoa. Nàng nghe thấy được tiếng Samani bắt lấy Tư Mã Tiêu vạt áo thủ nhất khẩn. Tư Mã Tiêu cầm tay nàng, ngẩng đầu, màu đỏ môi hướng lên trên gợi lên. Người ở chỗ này nhìn ta độ trận này lôi kiếp, hắn muốn độ lôi kiếp. Vì cái gì nàng không có thể nhìn ra hắn tới rồi yêu cầu độ lôi kiếp thời điểm? Là có cái gì che lấp nàng cảm giác, thậm chí là che khuất thiên cơ? Lưu Đình Nhạn xem hắn đứng dậy lui về phía sau, suýt nữa đuổi theo, lại bị Tư Mã Tiêu một tay ấn trở về. An tĩnh nhìn, hắn nghiêng người đứng ở kia, ngửa đầu nhìn trời, Lưu Đình Nhạn trước mắt một cái hoảng hốt, giống như thấy được lúc trước ở Tam Thánh Sơn, đứng ở tháp cao bên ngoài đối với một đám canh thần tiên phủ tu sĩ cái kia sư tổ. Lưu Đình Nhạn đồng tử bỗng nhiên chặt lại. Bởi vì Tư Mã Tiêu trong tay xuất hiện một đoàn hỏa. Không phải hắn trước kia màu đỏ, mà là vô sắc, chỉ có bên cạnh có thể nhìn ra một chút lam. Này hỏa rất nhỏ, nhưng nó vừa xuất hiện, chung quanh độ ấm nháy mắt liền lên cao. Này một mảnh núi rừng lấy này một chỗ sụp xuống dã đình vì trung tâm. Tuyết động bay nhanh hòa tan, liền phẳng phất mau vào động tác, trên mặt đất trường ra nhung nhung cỏ xanh. Chung quanh cây cối cũng bắt đầu xanh tươi. Đây là, linh hỏa, vì cái gì hắn còn có linh hỏa, lại vì cái gì là cái này nhan sắc. Lưu Đình Nhạn đầy bụng nghi vấn, Tư Mã Tiêu nhìn phía nàng, nói, đây là ngươi vì ta bậc lửa hỏa, đây là lúc trước sư thị nhất tộc dùng phụng sơn nhất tộc huyết. Nhục đào tạo ra một đóa tân sinh linh hỏa, cũng là bị hắn dung hợp sau. Làm cho hắn lúc trước thân thể nhanh chóng hỏng mất đồ vật. Bất quá hiện tại, nó trải qua linh hỏa dung hợp, lại có cuối cùng một cái Tư Mã thị huyết nhục luyện hóa. Hiện giờ bị Lưu Đình Nhạn trên người kia một thốc linh hỏa dẫn châm. Đã biến thành một đóa hoàn toàn mới, có thể không ngừng sinh trưởng linh hỏa, đây là hắn lúc trước sở thiết tưởng, tốt nhất kết quả, hắn đánh cuộc thắng, lôi từng tiếng rơi xuống, lại lần lượt không cam lòng tan đi. Tư Mã Tiêu trong tay linh hỏa trở về thân thể, hắn vừa rồi linh khí tràn đầy thân thể, dung hợp vào kia linh hỏa lúc sau, lại lần nữa trở nên hơi thở thuần túy, phảng phất phàm nhân. Liêu Đình Nhạn cũng nhìn không ra khác thường, hắn phẩy tay áo một cái, phất đi trên người bụi bặm, đi đến Liêu Đình Nhạn trước người, vươn tay cho nàng, đi thôi, đi trở về. Liêu Đình Nhạn mờ mịt mà nhìn hắn. Tư Mã Tiêu lắc lắc hoa chi, chấn động rớt xuống nàng một thân. Liêu Đình Nhạn hoàn hồn, hỏi hắn, ngươi có phải hay không còn có thể bồi ta thật lâu? Tư Mã Tiêu, ngươi muốn bao lâu liền có bao nhiêu lâu, Liêu Đình Nhạn. Kia, ta cũng không cần sợ hãi. Tư Mã Tiêu, ta đã sớm đã nói với ngươi không cần sợ, Liêu Đình Nhạn. Cho nên ngươi liền cái gì đều không giải thích, cố ý xem ta vì ngươi cấp xoay quanh. Tư Mã Tiêu, ngoặc kép, không có, Liêu Đình Nhạn minh bạch, nhiều lời vô ích, cầu tặc nhận lấy cái chết. Xem chiêu, nàng nhảy dựng lên, Tư Mã Tiêu nghiêng người tránh thoát, giữ chặt tay nàng cổ tay đặt ở bên môi một hôn. Vì cái gì lại sinh khí, Liêu Đình Nhạn không chút do dự một phen kéo trụ tóc của hắn. Ta hôm nay liền phải nói cho ngươi, chuyện gì đều gạt lão bà, một ngày nào đó là sẽ gặp bạo lực gia đình. Ngươi thật cho rằng ta sẽ không đánh người phải không? A, không thừa dịp hắn hiện tại còn không có khôi phục đỉnh thực lực tấu hắn một đốn. Ngày sau liền càng tấu không đến. Tư Mã Tiêu, tê, bệ hạ bị ấn ở trên cây đánh. Hảo hảo một cây cây đào núi hoa, đều cho các nàng lay động lạc hết hoa. Tư Mã Tiêu cho nàng không đầu không đuôi ấn ở trên cây. Vừa định xoay người bắt lấy tay nàng, liền nghe được nàng một bên đá hắn chân một bên khóc lớn. Tức khắc đau đầu mà lại bò đi trở về. Tính, làm nàng đá đủ rồi lại nói. Dù sao cũng không quá đau. Tư Mã Tiêu, một cái có thể vì Liêu Đình Nhạn đi tìm chết, lại tuyệt không minh bạch nàng giờ phút này vì sao khóc lớn lão cẩu bức. Chương 81 Tư Mã Tiêu cái này hoàng đế, đương phi thường có hơi nước. Tựa như hắn lúc trước đương nhân ra sư tổ, căn bản cũng không giống cái sư tổ, ngược lại giống cái địch quân trận doanh đại ma đầu. Xét thấy hắn từ trước đương từ tàng đạo quân lại phá đổ canh thân tiên phủ. Đương ma vực ma chủ lại cơ hồ giết hơn phân nửa cái ma vực ma chủ cùng ma tướng. Liêu Đình Nhạn cũng không bắt buộc hắn hảo hảo đương cái hoàng đế. Dù sao hết thảy có nàng, ma tướng nhóm nhìn. Tuyệt không sẽ có đại sự, Nam quận Tuyết Tai đột nhiên bị giải quyết, năm sau mùa xuân một hồi ôn dịch còn không có tới kịp đại quy mô bùng nổ. Mới vừa báo cho bệ hạ, liền trừ khử với vô hình, ma tướng không am hiểu ứng đối ôn dịch, bọn họ chỉ am hiểu truyền bá ôn dịch cùng hoạt thi quỷ linh chế tạo thảm án. Cho nên việc này là ủy thác cho tu tiên giới một ít nhân sĩ đi làm. Trong đó Thanh Cốc Thiên cũng ra lực. Chịu ma vực mời đi trước phàm nhân tụ tập quốc gia thế người thường xua tan ôn dịch. Chúng tu tiên nhân sĩ một bên làm việc, một bên đều có điểm phía trên. Chúng ta chính là tu tiên chính phái nhân sĩ a. Vì cái gì muốn cùng ma vực cùng nhau cứu vớt thế giới? Không phải, vì cái gì ma vực muốn cứu vớt thế giới? Bọn họ là tu tiên, vẫn là chúng ta là tu tiên. Chuyện này trọn vẹn giải quyết lúc sau. Nơi nơi đều truyền lưu khởi bệ hạ đến thiên mệnh che chở đồn đãi. Nói hắn có thể thỉnh tiên nhân hạ phàm tương trợ, một đám từ trước đối Tư Mã Tiêu lại sợ hãi lại âm thầm ghét bỏ thần tử nhóm không biết não bổ chút. Thứ gì, đối đãi Tư Mã Tiêu càng thêm sợ hãi. Liền tiểu điện hạ 2-3 năm qua đi không trường cái là bởi vì cái gì cũng không dám đi hỏi. Cung nhân bên trong nào đó đồn đãi truyền có cái mũi có mắt. Nói là tiểu điện hạ cung điện từng ở mưa sa gió giật ban đêm xuất hiện thật lớn. Như xà giống nhau bóng dáng, cơ hồ cuốn lấy toàn bộ cung điện. Cái gì xà, kia tất nhiên là long. Đúng đúng, tiểu điện hạ nãi một quốc gia thái tử, đương nhiên là có chân long chi khí. Tư Mã Tiêu cũng không để ý này đó. Hắn cùng Liêu Đình Nhạn cũng không thường đãi ở vương cung. Lưu Đình Nhạn liền tính nằm liệt, cũng càng thích phong cảnh tuyệt đẹp, mỹ thực đông đảo địa phương, cho nên nàng ở một chỗ trụ một đoạn thời gian, tổng muốn tìm cái địa phương khác đãi một trận, thường xuyên là nửa năm hoặc là một năm một đổi, trên cơ bản xem tâm tình, này đại khái chính là cá mặn đối với lữ hành mộng tưởng. Nói đi là đi, muốn đi nào liền đi đâu, nhưng mặc kệ ở đâu đều phải nằm liệt. Đối với đem xà xà một cái ném ở vương cung hành vi, Lưu Đình Nhạn khởi điểm còn có chút băn khoăn, Tư Mã Tiêu lại nói, làm hắn đãi ở kia, đương một đoạn thời gian hoàng đế đối hắn ngày sau càng tốt. Đương cái mười mấy năm hoàng đế là có thể nói chuyện nhân gian vương triều khí vận, cùng tu tiên giới khí vận, đều có bất đồng chỗ, Tư Mã Tiêu một cái đại lão. Dùng bản thân chi lực cùng bất đồng nhằm vào phương pháp. Đem đạo lữ cùng tùy tùng đều uy vèo vèo thăng cấp. Tư Mã Tiêu cái này đáng sợ nam nhân. Khủng bố như vậy, không biết khi nào nhớ tới chính mình kỳ thật không có ngỗng tử bệ hạ. Vẫn là đem đại hắc xà coi như ngỗng tử dưỡng. Lưu Đình Nhạn phía trước muốn nhìn. Hắn nhớ tới hết thảy sau tự và mặt tình huống không có xuất hiện. Nàng lừa có điểm thất vọng. Tiểu bệ hạ một khi biến trở về lão cẩu bức sư tổ, liền càng thêm có thể làm bộ làm tịch, nàng căn bản nhìn không ra tới hắn có hay không thẹn quá thành giận. Liền chi kỳ cũng cảm giác không đến, có thể cảm giác đến, đều là chút nàng ngượng ngùng nói ra đồ vật. Tư Mã Tiêu gần đây tính tình hảo rất nhiều, không có từ trước sư tổ cái loại này thời thời khắc khắc ẩn nhẫn bùng nổ lệ khí. Lưu Đình Nhạn cảm thấy này cùng hắn giấc ngủ chất lượng tăng lên có rất lớn quan hệ. Có thể thấy được giấc ngủ sung túc đối với bảo trì tâm tình sung sướng có bao nhiêu quan trọng. Liền cuồng táo chứng đều có thể giảm bớt chữa khỏi. Bọn họ gần đây tới rồi lúc trước chưa bao giờ đặt chân quá địa phương. Tu tiên khu vực tương đối bên cạnh Tây Khu, nơi này có mấy ngàn tòa núi lớn liên miên. Có quanh năm không tiêu tan mây mù cùng ướt át vũ khí. Còn có vô biên biển rừng tổng số không rõ bản địa mỹ thực. Nơi này linh khí không nồng, so ma vực còn muốn thiếu chút nữa. Bất quá có chút đặc sắc tu tiên tộc đàn. Bọn họ tu không phải chính thống ngũ hành thuật pháp, mà là linh vu thuật. Lưu Đình Nhạn là vì địa phương đặc sản mỹ thực nướng nấm tử đi. Chính là tới rồi địa phương ăn đốn nấm từ lúc sau liền có điểm thân thể không khỏe. Toàn thân nóng lên, nàng nằm ở trên giường hoài nghi nhân sinh, cảm thấy chính mình có phải hay không nấm trúng độc, nhưng nàng đều là đại lão, còn sẽ bởi vì nho nhỏ nấm trúng độc sao? Điểm này đều không tu tiên. Sau đó ngủ một giấc lên, phát hiện chính mình dưới thân nhiều cái trứng, Lưu Đình Nhạn mờ mịt nhìn chính mình trong tay đồ vật. Ngoặc kép, trứng, chờ một chút, cái này trứng, cái này có hoa văn màu đỏ trứng là cái gì? Tư Mã Tiêu sấn ta ngủ thời điểm tắc lại đây đậu ta chơi. Tư Mã Tiêu vừa vặn đi vào tới, Lưu Đình Nhạn đem trong tay ấm áp trứng giơ lên chiều hắn ý bảo. Ngươi trứng, lấy đi. Tư Mã Tiêu nhéo kia trứng nhìn hai mắt. Ngồi ở mép giường vứt phứt, ngươi cùng ta sinh, Lưu Đình Nhạn, a. Chúng ta hai nhân loại, như thế nào sinh cái trứng ra tới, tỉnh tỉnh, ngươi căn bản không phải giả yêu giả thiết, sinh không ra trứng, hết chương.